Tiếp Thiên Vận, chương 296, Mượn Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. 10 cái nhập đạo kỳ đều ngăn không được, ta sướng đến phát rồ rồi, bất quá biểu tình vẫn là giếng cổ không gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88, Tề phu nhân rất uy phong, hai cái thị vệ trưởng cũng thật cao hứng, vội vàng đồng ý, đã Tề tỷ tỷ đã quyết định. Kia liền như thế đi, nghĩ đến đoạt lại trọng bảo. Mục vương cũng sẽ cao hứng. Cao phu nhân trầm ngâm một chút cũng gật đầu đồng ý, copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hộp cho Tề phu nhân ngộ nhận là hàng mới, mà cái kia có thể thu hồn hộp các nàng tự nhận là mục vương nguyên bản hộp. Tăng thêm là mục vương vật cũ, đoạt lại liền bắt buộc phải làm, nếu không cái khác tướng lĩnh bên kia không thể nào nói nổi, huống hồ trước đó vẻn vẹn một cái hộp. Cho mục vương đại bộ phận về sau, gánh vác xuống tới, bọn hắn tốc độ tu luyện liền không nhanh được, nếu như có thể thêm ra một cái đến, tốc độ kia hẳn là liền rất khả quan, đây cũng là Tề phu nhân kích động nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyễn Mân, Đồng Tam Cân, hai người các ngươi mở ra quan tài, ta muốn đem hộp để vào quan tài bên trong. Tề phu nhân ra lệnh, Nguyễn Mân cùng Đồng Tam Cân tiến lên, đem quan tài cái nắp mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì to lớn Vân Long quan tài cất đặt tại chỗ cao, ta cũng không nhìn thấy bên trong là không nằm mục vương, bất quá nghe Tôn Trọng Dương theo Nguyễn Mân nơi đó nghe được tin tức, cái này mục vương cũng không tại quan tài bên trong, giống như dưới mặt đất còn có một tầng quan tài dáng vẻ. Cái nắp cho nâng lên về sau, Tề phu nhân lập tức đem Vân Văn hộp để vào bên trong. Sau đó cũng không cần đọc cái gì chú ngữ, chỉ một thoáng quan tài trong liền quỷ khí trùng thiên khởi tới. Âm phong đại tác, ta ở một bên cho thổi đến ngã trái ngã phải. Copy nội dung từ truyện 88, mà một hồi về sau Tề phu nhân cao giọng nói mấy câu gì lời nói, ta không có nghe rõ, cái này to lớn địa cung đằng sau long văn vách tường ầm ầm mở ra. Hai chắn cự tường một tả một hữu hướng bên cạnh di động, đem ngầm núp ở bên trong chân chính địa cung bạo lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88, ta xa xa hướng phía dưới vừa thấy từng dãy thi binh chạm tại cung điện dưới đất bên trong, cầm trong tay trường kiếm trường thương. Thậm chí đến nỏ máy đều có phân loại hai hàng. Một đạo thảm đỏ theo hai ngăn cửa trung ương kéo dài đến chỗ sâu nhất, cái này chỗ sâu nhất là một tòa rất lớn trên long ỷ, trên ghế ngồi mặc ngọc khải, khoác lụa hồng sắc áo choàng nam tử trung niên. Copy nội dung từ truyện 88, nam tử này trên đầu mang theo mũ miệng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tinh hồng, uy thế này, không cần nghĩ liền biết là mục vương, cái này sinh động như thật trận thế, dọa đến ta kém chút nhanh chân liền chạy, cũng may nhìn hắn cũng không mở mắt, trong lòng ta chấn định rất nhiều, nhìn bên cạnh hắn, nghiêng thả một kiếm một kích, hẳn là vũ khí của hắn không ngại. Mục vương tả hữu, còn phân loại hơn 10 đại tướng, lúc này bởi vì Tề phu nhân triệu hoán, đã riêng tỉnh lại, xanh mơn mờn hai mắt cho thấy bọn hắn thi vương thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Những này đại tướng đằng sau, tất cả đều là huyết thi, bây giờ tỉnh lại tao động, đám kia đại tướng quay đầu lại quát lớn vài câu, thi binh mới yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khổng lồ đội hình kém chút đem ta nước tiểu đều dọa ra, cái này nhiều lắm, ít nhất đều có trên 1000, ta giống như làm khó lường sự tình. Đem một nhóm khủng bố đồ chơi kêu đi ra, copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Đồng thị vệ trưởng, Nguyễn thị vệ trưởng, truyền lệnh xuống, để chư tướng chuẩn bị sẵn sàng, liền đón xe ngựa đi chiến trường, không được sai sót. Quan tài bên trong đều là hành quân mệnh bài, thụ mệnh người, đi theo bản phu nhân xuất chinh. Tề phu nhân tay áo bãi xuống, không chút do dự nói. Đồng Tam Cân cùng Nguyễn Mân lĩnh mệnh sau lập tức chạy tới truyền lệnh, những tướng lãnh này đều nhìn về mục vương, kết quả Đồng Tam Cân cùng Nguyễn Mân đương nhiên là một trận lý do thoái thác mới đem bọn hắn thỉnh động, một cái thi vương mang theo 100 huyết thi, xếp hàng lên tiểu địa cung, tại quan tài nơi nhận ngọc bài. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hắc ngọc bài đã chìm đắm cùng bổ sung Vân Văn hộp quỷ khí tràn đầy lực lượng, những này thi vương cùng thi binh ra địa cung cũng liền không có vấn đề gì, chỉ bất quá phải cùng Đồng Tam Cân đồng dạng, cũng không thể ngốc ở bên ngoài quá lâu, vẫn là phải về địa cung. Lần này mượn tới 1000 huyết thi cấp thi binh, 10 vị thi vương đại tướng, tăng thêm Đồng Tam Cân cùng Nguyễn Mân hai vị cấm quân thị vệ trưởng ở bên trong, cùng 200 huyết thi cấp cấm quân, liền đạt tới 1200 huyết thi, lại thêm Tề phu nhân cùng Cao phu nhân, ta bên này liền có 14 vị thi vương, năm đó có lực lượng này chính là chư hầu cấp bậc, hiện tại nghiền ép một cái nho nhỏ thế gia, hoàn toàn không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. mà lại ta còn có một vị đơn đấu rất lợi hại phản vương Triệu Dục, 15 cái thi vương, Đường gia dám cùng ta chơi nhiều người, hôm nay ta liền mang thi binh để bọn hắn cũng nếm thử nhiều người khi dễ người ít đến cùng tư vị gì. Tốt, mọi người tùy bản phu nhân xuất chinh, đoạt lại mục vương trọng bảo. Hạ Nhất Thiên, ngươi nhanh chóng dẫn đường. Tề phu nhân nói liền ra lệnh cho ta đi đến chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này đại chiến ta sớm lấy nhìn lắm thành quen, tại dẫn phượng trấn ta còn chỉ huy qua 5.000 người đại quân trùng sát, cho nên biểu tình bình tĩnh nói ra. Tề phu nhân, bên ngoài còn có vị đạo môn thái cực môn cao đạo cùng 4 vị nhập đạo kỳ đệ tử thủ hộ chúng ta tuyệt đối không thể lỗ mãng rồi, cái này thái cực môn môn đồ rất nhiều, nếu như bởi vì kinh động đến bọn hắn, chuyển đến vô số đạo môn cứu binh, chúng ta địa cung khó tránh khỏi không yên ổn, cũng không thể bởi vậy lâu dài lao tâm lao lực a. Ồ, đúng, vị kia Tôn Trọng Dương, liền thái cực môn người a, Nguyễn Mân, phải chăng liền người này chuyển đến cứu binh? Trách không được người đã không thấy. Tề phu nhân nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88, hồi bẩm phu nhân, tuyệt không phải như vậy, Tôn Lang còn cho những người kia bắt đi, tuyệt không phải là hắn mời đến cứu binh, nhất định là chúng ta quan hắn quá lâu, mới cho hắn người của sư môn đến đây vòng vây. Nguyễn Mân tuy nói dáng dấp té ngã lợn rừng, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế. Hạ Nhất Thiên, người đã đưa ra việc này, có gì diệu kế? Tiễn tại huyễn lên không phát không được, cao phu nhân ngược lại là thông minh, lập tức đem vấn đề ném cho ta. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó không phải có người mở ra trộm động A, cuối cùng là hai vị phu nhân đem cửa động chắn chết rồi, bây giờ chúng ta có thể đóng lại Định Long Thạch mê hoặc bên ngoài thái cực môn người, phái binh tướng đem ngăn chặn cửa động tảng đá lớn đẩy ra, liền có thể thần không biết quỷ không hay ra ngoài, cưỡi bên ngoài xe ngựa thái cực môn người tất nhiên không biết. Ta lại hiến một đầu minh thương dễ tránh ám kiếm khó phòng kế sách. Tốt, cái này rất hay, Hạ Nhất Thiên, ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng lại cực kỳ cơ linh, rất được bản phu nhân tâm, nhưng có ý đi theo bản phu nhân bên người làm mưu thần. Tề phu nhân hai mắt thanh quang lấp lóe, đối ta 10 phần nóng bỏng. Copy nội dung từ truyện 88, cao phu nhân thở phì phò nhìn xem tề phu nhân, cho người ta làm áo cưới, nàng rất không cao hứng, tề phu nhân bởi vậy lại rất đắc ý, ta không để ý các nàng tranh chấp, chính ta đều là hạ hoàng, cùng với nàng một cái tề phu nhân chơi cái gì cầu đầu quân sư trò chơi. Nàng đi theo bản hoàng còn tạm được, bất quá cũng liền trong lòng nói một chút mà thôi, mặt ngoài vội vàng nói ra. Cho nên mong muốn, dám không mời ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, như thế rất tốt, Hạ Ái Khanh, liền từ ngươi đến mang đường. Tề phu nhân cười to, lập tức giao quyền cho ta. Về phần hộp, tề phu nhân quỷ dị đem nó lại từ quan tài kia ôm vào trong ngực, mà cao phu nhân kinh ngạc đồng thời trên sắc mặt lóe ra một mặt âm độc. Copy nội dung từ truyện 88, vốn hộp đổi đặt ở quan tài trong, tiếp tục tầm bổ lưu thủ mục vương cùng mấy trăm huyết thi đại quân, có thể hết lần này tới lần khác ngươi tề phu nhân đem hộp mang đi, đây là muốn tạo phản a. Tề phu nhân cũng nhìn ra cao phu nhân không vui, liền nói ra. Cái này hộp cũng không phải là thì ra hộp, bày ra lâu không chừng xảy ra chuyện gì bưng, dưới mắt hay là tìm được nguyên bản hộp quan trọng, ngươi nói là A, Hạ Ái Khanh. Copy nội dung từ truyện 88, tề phu nhân nhận thức chính xác liền điểm ấy đều đã nghĩ đến, bội phục cực kỳ. Ta nghe xong, trong lòng thật cao hứng, thuận miệng liền chụp thật to mông ngựa ta còn liền sợ các ngươi đem hộp đặt ở cái này, thấy qua uy phong mục vương liền biết không phải là người lương thiện, có thể trì hoãn hắn tỉnh lại, không còn gì tốt hơn. Mang theo thi vương đại quân đi trước đó ngăn chặn trộm động bên kia, một đám thi binh hợp lực rất nhanh liền đem cửa động mở ra, trộm động cùng mộ khẩu vẫn là có thật dài một khoảng cách, thi binh ra xong, lại dùng cự thạch ngăn chặn địa cung, lưu lại một người có thể tiến cửa động. Copy nội dung từ truyện 88, làm tốt hết thảy ta mới mang theo hai vị phu nhân cùng đại quân, đi trước đó cùng Triệu Thiên ước định cẩn thận cửa xa lộ. Thi vương đại quân trèo non lội suối không là vấn đề, ta cũng triệu hoán ra Trần Thiện Vân dẫn đường, bởi vậy hành quân tốc độ rất nhanh, đồng thời cố ý còn vòng qua Ma Lâm thôn. Thái cực môn người căn bản không biết ta mang theo đại quân ra. Copy nội dung từ truyện 88, đến đường cao tốc bên cạnh bụi cỏ, một đám âm binh chờ đợi xe bus tiếp đãi. Không ra nửa giờ, xe bus liền lần lượt theo đường cao tốc bên kia đến đây, lái xe đều là Triệu gia người, mọi người trước đó đều cho đánh qua dự phòng châm, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe bus treo đoàn làm phim tên tuổi, một đám thi binh, tất cả mọi người tưởng rằng quay phim qua trạm thu phí lúc cũng có thể che giấu tay mắt người, nếu quả thật phát hiện ra chỉ có thể trước đánh bất tỉnh lại nói. Triệu Thiến cùng Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi các nàng nhìn thấy ta mượn đến như vậy nhiều thi binh, tất cả đều quá sợ hãi, dọa đến là răng run lập cập. Copy nội dung từ truyện 88, giao thay các nàng đi đến thành phố Nam Đường ra chờ đợi tiếp xuống mệnh lệnh. Tề phu nhân cùng Cao phu nhân bởi vì tò mò như thế đại thớt cỗ kiệu an vị ở phía trên không chịu xuống tới, đối với trong này xa hoa vài ghế dựa rất là hài lòng cùng mới mẻ. Ta thừa cơ cùng Tề phu nhân nói lên muốn dẫn Đồng Tam Cân trở về khai báo Thái Cực môn chuyện, đến lúc đó lại ra roi thúc ngựa cùng các nàng tụ hợp. Copy nội dung từ truyện 88, Đồng Tam Cân cùng Nguyễn Mân theo bên cạnh hợp tác dưới, hai vị phu nhân vui vẻ đồng ý, theo trộm động trở lại địa cung, chúng ta sắp ra cửa thời điểm, không biết Đồng Tam Cân khởi động chỗ nào cơ quan, Định Long Thạch liền đập xuống, toàn bộ địa cung ù ù rung động, chắc hẳn bên ngoài Hạ Thương Lam cũng nghe thấy rồi chứ, ta tính là cho nàng khai báo, chỉ bất quá nàng sẽ không biết ta mang theo đại bộ phận thi binh đi đường ra. Copy nội dung từ truyện 88. Còn đi không bao xa, Hạ Thương Lam chờ Thái Cực môn người liền cùng ta tại mộ đạo trong đụng phải. Hạ cư sĩ, Định Long Thạch đã buông xuống, bây giờ Mục Vương như cũng ngủ say, mọi người cũng có thể an tâm trở về. Ta không nhanh không chậm nói, thấy mấy vị Thái Cực môn tu sĩ hồ nghi không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, một bước thần hành từ thiên chân tất nhiên không tin, niệm thần hành chú ngữ liền chạy đi xem, kết quả trở về thời điểm, mặt ngoài đối ta nghi hoặc thật mạnh, nhưng nghiệm chứng qua hắn, giờ phút này cũng không dám đi lừa gạt mình sư phụ không đóng cửa a, cho nên quả quyết nhẹ gật đầu. Từ thiên chân khẳng định đối ta mà nói vẫn là rất trọng yếu, về sau coi như xảy ra chuyện, phản đúng lúc các ngươi cũng kiểm tra qua ta thế nhưng là chỉ dẫn theo Đồng Tam Cân ra, các nàng Mục Vương địa cung thi binh chính mình dài chân, chẳng lẽ ta còn có thể quản được a. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.